Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chém giết đại kiếm sư, mà ở cái này trước kia, hắn cũng không muốn trở thành thiên hạ chú mục đại ma đầu. Đến tiên thiên, chỉ dùng phát động trong cơ thể cực ít linh khí, liền có thể động đến đại lượng thiên địa nguyên khí biến thành chiêu số tấn công địch. Nói cách khác, đại kiếm sư lúc này đối mặt trừ Diệp Chân ra, còn có trước mắt phiến thiên địa này. Loại biểu hiện này, cùng sau khi nhập ma rất tương tự, cho nên Diệp Chân nhớ tới điểm này sau, liền trực tiếp đem trong cơ thể tuyệt đại đa số linh lực rót vào trong 300 kiếm khí. Sau một khắc, 300 phi kiếm màu vàng óng trực tiếp tạo thành một đầu màu vàng dòng lũ hướng đại kiếm sư bắn. Nhanh đi, từ lúc vừa ý mới hoa sen hình dáng 300 phi kiếm sau, đại kiếm sư cũng đã biết đến đêm nay mình có lẽ là giết không được trước mắt hai người này. Thế công biến thành phòng thủ, trước người 23 thanh phi kiếm cực nhanh vờn quanh, ngăn cản Diệp Chân thả ra 300 phi kiếm. Đinh đinh đinh, rõ ràng chẳng qua là kiếm khí, nhưng hai đối chọi gay gắt, vậy mà phát ra vật thật mới có âm thanh. Tứ ngược kiếm khí khiến Triều Tiểu Thụ nhịn không được lui về sau một chút, miễn cho tay bay vạ gió. Chẳng qua Diệp Chân cuối cùng chỉ là vừa mới bước vào tiên thiên, mặc dù có thể điều động thiên địa nguyên khí, nhưng kiếm khí lại so với đại kiếm sư kém một bậc. Chẳng qua là 23 thanh phi kiếm liền chặn lại Diệp Chân ước chừng 300 đem tiến công. Đại kiếm sư cũng phát hiện điểm này, hừ lạnh một tiếng. Diệp Chân khẽ nhíu mày, mở ra tay trái chợt một nắm, bắn bay 300 phi kiếm trong nháy mắt đổ về. Sau đó 22 tương hợp, 300 thay đổi 100, bách biến 10, thập biến 1. Ông dùng vạn kiếm quyết triệu hoán ra 300 kiếm khí phi kiếm áp xúc thành một thanh. Đây là Diệp Chân tham chiếu thiên kiếm quyết phương thức tấn công tiến hành một chút cải tiến. Loại trạng thái này Diệp Chân duy trì không được bao lâu, chớ đừng nói chi là vẫn là đang tiêu hao hơn phân nửa linh lực về sau. Diệp Chân trực tiếp từ bỏ đối với trường kiếm khống chế, hai tay trùng điệp tới tăng lên lực khống chế, kiếm chỉ trực tiếp điểm hướng về phía đại kiếm sư, phảng phất máy bay lướt qua tiếng oanh minh. 300 chi phi kiếm tổ hợp lại với nhau hình thành cự kiếm màu vàng mảy may tất hiện, lại trực tiếp biến thành một đạo kim hồng đi. Mặt đất trong nháy mắt bị cắt đứt. Đại kiếm sư căn bản không nghĩ tới Diệp Chân còn có chiêu này, phi kiếm lại còn có thể chơi như vậy. Trước mặt 32 thanh phi kiếm chẳng qua là cản trở một cái chớp mắt công phu thuận lợi tất cả đều biến thành thiên địa nguyên khí tiêu tán. Sau đó liền đại kiếm sư, chẳng qua là trước khi chết, đại kiếm sư cũng không có từ bỏ đối với trường kiếm nắm trong tay. Đinh, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm qua đi, trong tay Triều Tiểu Thụ trường kiếm thu hồi trong vỏ, đại kiếm sư cả đều bị kiếm khí cự kiếm vỡ vụn. Diệp Chân đồng thời cũng vô lực tiến hành nữa duy trì, cứ như vậy biến thành điểm sáng màu vàng óng tiêu tán ở trong nước mưa. Kịch liệt thở dốc một hơi, Diệp Chân quay đầu lại, nói, cảm ơn. Triều Tiểu Thụ cười nói, phải là của ta cảm ơn ngươi mới đúng. Để ngươi tới chẳng qua là giúp ta một việc, ai biết ngươi vậy mà giúp ta bình định hết thảy chướng ngại. Ta giống như một cái quần chúng, hướng tới phương hướng đi trở về. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta chỉ vì báo thù. Triều Tiểu Thụ chẳng qua là cười cười, không có phản bác câu nói của Diệp Chân. Hắn không nghĩ tới, cái này đại kiếm sư thực lực vậy mà cao như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là, Diệp Chân vậy mà chỉ bằng bất hoặc cảnh thuận lợi chém giết một vị đại kiếm sư. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn vẫn là như thế không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trước kia, Triều Tiểu Thụ nói coi Diệp Chân là huynh đệ, nhưng cũng chỉ là huynh đệ, Bây giờ thì khác, Diệp Chân hiện ra thực lực của mình, không có chút nào thấp hơn hắn, thậm chí mạnh hơn hắn. Bởi vậy, trừ huynh đệ ra, Triều Tiểu Thụ đem Diệp Chân bỏ vào cùng mình vị trí giống nhau. Nhưng đang đi tới, đối với thiên địa nguyên khí cảm giác nhất là nhạy cảm, Diệp Chân chợt nhíu mày. Trong cơ thể linh khí trong nháy mắt ngoại phóng, tiến vào ngăn địch thái độ. Ông, khó mà nói rõ không tên thanh âm vang lên, dưới chân Triều Tiểu Thụ nước mưa trong nháy mắt không còn chút nào. Chính Triều Tiểu Thụ thì giống như là bị một tòa núi lớn đè ép, trực tiếp nằm trên đất, mắt trần có thể thấy, một loại trong suốt năng lượng đem Triều Tiểu Thụ đè ép. Nếu như không phải nước mưa mà nói, đúng là không xong. Phát hiện Diệp Chân cặp mắt híp ở cùng một chỗ, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là niệm lực. Quả nhiên, nếu như song phương cảnh giới giống nhau, thực lực không kém nhiều lại cách nhau khoảng cách nhất định. Kiếm sư đối mặt niệm sư quả thực có chút bị thua thiệt. Ông, kèm theo một chiếc xe ngựa từ trong mưa đi tới. Trường kiếm trực tiếp bị Diệp Chân văng ra ngoài, ở hư không hoạch xuất ra một kinh tâm động phách độ cong, hướng xe ngựa bắn nhanh đi. Đinh, song trường kiếm đến lập tức trước xe, lại giống như là đóng ở trên vách tường kiên cố gì. Đánh, trong nước mưa, một đạo mắt trần có thể thấy đánh sâu vào từ xe ngựa phát ra, đem Diệp Chân trường kiếm đánh bay. Diệp Chân một kích này mặc dù không có thành công, nhưng lại khiến Triều Tiểu Thụ thoát ly niệm lực nắm trong tay. Có chuẩn bị sau đó, Triều Tiểu Thụ cũng chưa chắc so với Vương Cảnh Lược này kém. Dù sao kịch bản bên trong, Triều Tiểu Thụ đầu tiên là trải qua một phen đại chiến, giết cái kia đại kiếm sư, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, mới có thể tạm thời bị Vương Cảnh Lược chỗ áp chế. Triều Tiểu Thụ lặng lẽ nói, ngươi chính là hiểu số mệnh con người một chút, vô địch Vương Cảnh Lược. Dứt tiếng, mới từ trong xe ngựa ra tới mập mạp trên mặt mang theo nụ cười. Nói, không tệ, coi như ngươi còn có chút kiến thức, bản nhân chính là hiểu số mệnh con người trở xuống vô địch Vương Cảnh Lược. Ma sát ngón tay, Vương Cảnh Lược nhìn cũng không nhìn hai người, nói, Triều Tiểu Thụ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhưng vừa dứt lời, không biết từ chỗ nào bay tới một đạo rất giống mâm tròn phù triện trận pháp, trực tiếp đem chưa gắn xong bê Vương Cảnh Lược đánh lên ngay. Nhưng sau một khắc, một đạo giếng ký tự từ trên trời giáng xuống, theo lấy bay lên trời Vương Cảnh Lược liền đặt ở trên đất. So với vừa rồi dáng vẻ của Triều Tiểu Thụ còn thảm. Ngay sau đó, một người mặc cũ nát quần áo ông lão từ trong mưa đi tới. Diệp Chân vậy mà không phát hiện. Nhìn kỹ, sau khi đột phá khôi phục không ít ký ức, Diệp Chân cuối cùng nhớ ra. Trước mắt lão đầu này chính là đệ nhất thiên hạ thần phù sư Nhan Sát. Thấy Nhan Sát nhìn về phía mình ánh mắt, Diệp Chân thầm nghĩ, lão đầu này không phải là muốn thu ta làm đồ đệ à? Chẳng qua, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Z loại đó truyền thống phù chú trận pháp, cùng thế giới này phù đạo kết hợp, không biết lại sẽ là hiệu quả gì. Cuối cùng cùng ông lão liếc nhau một cái, Diệp Chân xoay người liền đi, chẳng qua khóe miệng lại là hơi vểnh, bởi vì Diệp Chân nhìn thấu Nhan Sát trong mắt đối với mình yêu quý. Chẳng qua là Nhan Sắt, ông lão bây giờ còn có việc cần hoàn thành. Dù sao đồ đệ có trốn không thoát. Về tới trong cửa hàng, hai người ăn một bát nóng hổi canh mì chua cay. Diệp Chân chén kia, đặc biệt cay. Chẳng qua vài ngày sau, thư viện bắt đầu thi, thời gian đã đến gần. Tiên thiên Diệp Chân đã hoàn toàn vững chắc. Chẳng qua khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Triều Tiểu Thụ đi, cho Diệp Chân lưu lại một phong thư, cùng một chút sản nghiệp, sau đó nói may mắn tiến vào hiểu số mệnh con người cảnh. Muốn đi Nam Tấn Kiếm Các tìm một cái kêu liễu trợn nhìn so tài một chút. khiến Diệp Chân có cơ hội, liền chiếu cố một chút Ngư Long Bang, nhìn trong tay tin, còn có đủ 4 tay bên trong 7, 8 tấm bất động sản biên lai. Diệp Chân bất đắc dĩ nói, cái này củi mục. Được thôi, sau đó các người có khó khăn gì có thể tới tìm ta. Chẳng qua, chuyện nhỏ coi như xong. Chuyện này về sau, người khác thuận lợi lại không quấy rầy. Diệp Chân cũng được dẹp an yên tĩnh một ngày. Chẳng qua mê tiền tang tang, lại thừa dịp Diệp Chân không chú ý, len lén đem Diệp Chân như khói như gió thiếp lấy mất. Còn cần con dấu của Diệp Chân đóng tư nhân chương, trực tiếp treo ở Ninh Khuyết giá bút trong chai bán ra. Giá tiền 10 vạn lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.